tiến vào hoàng cung, hai người liền xuống xe ngựa đi bộ đi vào. Dù sao trong hoàng cung không thể ngồi xe ngựa, còn ngồi xe ngựa, đó chính là bất kính đối với quân chủ. Mây Dạ ngự sử đi theo ta, quân chủ đang ở trong hậu hoa viên ngắm hoa. Không ngờ tên quân chủ này lại bình tĩnh như thế, còn có tâm tình đi ngắm hoa. Dạ Côn nhẹ gật đầu, đi theo Bạch Hiểu, mà Tuyệt Thiên lại đi ở bên cạnh Dạ Côn, dựa vào thực lực của Dạ Côn, hẳn sẽ không sẽ phát hiện ra mình. Tuy mặc dù Dạ Côn không chắc chắn, nhưng lại cảm giác bên cạnh mình có thứ gì đó, chẳng lẽ trong hoàng cung nó quỷ sao? Dạ ngự sử, làm sao vậy? Trông thấy vẻ mặt Dạ Côn có điểm quái dị, đi tò mò hỏi. Dạ Côn đưa tay gãi gãi cái ót, sau đó đột nhiên hướng phía bên tay trái vỗ xuống, nhìn thử xem có người hay không. Tuyệt Thiên không ngờ Dạ Côn thế mà lại đột nhiên động thủ, trong mắt kém chút nhảy ra ngoài, thế mà tới một chiêu quay đầu móc. Dạ Côn, mối thù của chúng ta càng lúc càng lớn. Lão tử phải hạ độc ngươi. Trước kia Ali cho mình một loại dược gọi liệt khai hoàn, thả trong nước liền sẽ tan ra, chỉ cần uống canh khai liệt này vào, cả người đều sẽ vỡ ra. Dược vật của Ali vẫn rất đáng tin, thậm chí còn thí nghiệm qua, tất cả mọi người đều biết, đoán chừng lão tôn thượng uống vào cũng sẽ vỡ ra. Chớ nói chi là Dạ Côn, lần này không cho ngươi nứt ra, ta liền không gọi Tuyệt Thiên. Thu này, chúng ta kết lớn, cho dù hiện tại không giết ngươi, cũng phải khiến ngươi hưởng thu mùi vị liệt khai. Rất nhanh, Bạch Hiểu liền dẫn Dạ Côn vào trong hậu hoa viên, xa xa đã nhìn thấy một người nam nhân đang đánh đàn. Không ngờ Ngũ Nhạc quân chủ lại là người như thế, trong lòng Dạ Côn, Ngũ Nhạc quân chủ hẳn rất hung tàn mới phải, thế nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy, nam nhân hình thể đều đều, không phải loại người rất đẹp trai kia, nhưng vẫn có thể nén lòng mà nhìn. Thời điểm đánh đàn rất có khí thế, xem ra cũng là dân lão luyện. Đinh, một âm thanh thanh thúy vang lên, đây là tiếng dây đàn đứt gãy, chuyện này sao có thể, không nên xuất hiện chuyện như vậy mới phải, quốc sư đều sửng sốt một chút. Dạ Côn cảm giác đây là cố ý, quân chủ là muốn nói cho mình biết, hòa đàm là chuyện không thể, cho nên dùng phương pháp đứt dây đàn để thông chi. Mà lúc này quân chủ cũng ngẩng đầu, đúng vậy, nam nhân này trẻ trung hơn thánh nhân rất nhiều, làn da hơi trắng. Dạ Côn cũng cảm thấy tên quân chủ này giống nữ giả nam trang, nếu như đổi sang y phục nữ hoàng cũng sẽ không có một chút khập khiễng nào. Quân chủ, thần có việc bẩm báo, quốc sư cung kính hô. Quân chủ liếc mắt nhìn quốc sư, nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì? Quân chủ, vị này là ngự sử từ Thái Kinh tới, Dạ Côn, Bạch Hiểu cung kính giới thiệu. Quân chủ nhìn thẳng vào Dạ Côn, chậm rãi đứng dậy, thị nữ bên cạnh nhanh chóng thu lấy chiếc đàn. Ngươi chính là Dạ Côn, quân chủ nhàn nhạt hỏi. Dạ Côn không kiêu ngạo không tự ti, ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra. Quân chủ, ta chính là Dạ Côn. Tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu cao như vậy, thật khiến cho bổn quân chủ hâm mộ, nếu như Ngũ Nhạc ta cũng xuất hiện một vị nhân tài như thế thì tốt biết bao. Quân chủ vô cùng cảm thán, vì sao Thái Kinh lại xuất hiện người như Dạ Côn, mà chính mình lại không tìm thấy người ưu tú như thế. Dạ Côn lúc này vô cùng buồn bực. Vì sao những người này vừa gặp mặt liền muốn khen mình? Mỗi lần đều là như vậy, lúc đầu còn cảm thấy không tệ, thế nhưng nghe lâu liền không còn cảm giác. Quân chủ, thần sẽ không quấy rầy, xin được lui xuống trước, Bạch Hiểu cung kính nói ra. Đi đi, Dạ ngự sử cứ thoải mái, không cần câu thúc như vậy, cứ xem như đang ở trong nhà, quân chủ khẽ cười nói. Nhìn nụ cười kia của quân chủ, Dạ Côn cảm thấy đây là giả tượng, thế nhưng Dạ Côn cũng không có khách khí. Trực tiếp ngồi ở đối diện quân chủ, hai người đều đang nghiêm túc dò xét đối phương, rất cẩn thận, quân chủ đã sớm nghe nói tới uy danh của Dạ Côn, rất muốn gặp nam hài truyền kỳ lại ưu tú này. Hôm nay gặp mặt quả nhiên ghê gớm, thế mà nhẫn tâm tự cạo sạch đầu, chuyện này cần dũng khí lớn cỡ nào chứ, người tàn nhẫn với bản thân như vậy, mới có thể ưu tú như thế, tên Dạ Côn này quả thật không thể khinh thường, Dạ Côn cảm thấy, người quân chủ trước mặt không dễ đối phó, tựa hồ giống như thánh nhân vậy. Có lẽ đây là một loại bệnh chung. Dạ ngự sử, cảm thấy nơi này như thế nào? Quân chủ chủ động hỏi thăm, Dạ Côn chắp tay nói ra. Quân chủ, Thịnh Kinh quả thật khiến cho ta được mở rộng tầm mắt, tuy trong miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng lại đang nghĩ, ngoại trừ Thịnh Kinh, còn có chỗ nào? Có thể được Dạ ngự sử tán dương, bổn quân chủ cảm thấy rất cao hứng, sau khi quân chủ nói xong liền giơ tay lên, thị nữ xung quanh dồn dập rời đi, mà quân chủ tự mình châm trà cho Dạ Côn. Lần này Dạ ngự sử tới, hẳn là có chuyện rất vội, Dạ Côn hai tay dâng chén trà, quân chủ cũng rất khách khí. Đúng là có việc gấp, Dạ Côn nhẹ gật đầu. Trước uống trà, một đường chạy đến khổ cực, nói xong liền tự mình nhấp một miếng. Dạ Côn thấy quân chủ uống hết, chính mình cũng cầm lấy chén trà nhấp một hớp nhỏ. Trà này như thế nào, nó đến từ Thái Kinh các ngươi đấy. Khó trách uống vào lại cảm thấy quen thuộc, nguyên lai là trà Thái Kinh, mang đến một loại cảm giác như đang ở cố hương. Dạ Côn ám hiệu quân chủ một chút, những người kia đến cùng thế nào rồi, là sống hay là chết, quân chủ làm sao có thể không hiểu, bất quá không có trực tiếp trả lời, mà là tò mò hỏi. Nếu như Dạ Côn ngươi ngồi ở chỗ của ta, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Dạ Côn biểu thị ta không có hứng thú đối với vị trí của ngươi. Quân chủ nói đùa, ta làm sao có thể ngồi ở chỗ của ngươi được? Dạ Côn thầm nghĩ quân chủ xảo quyệt, thế mà loạn trục mũ cho mình. Không sao cả, bổn quân chủ chẳng qua là làm nói ví dụ mà thôi, Dạ Ngự Sử đừng để ở trong lòng, tùy tiện nói là được. Nếu quân chủ muốn ta nói, ta đây liền nói. Quân chủ yên lặng nhẹ gật đầu, Dạ Côn trầm giọng nói ra. Nếu loại chuyện này xuất hiện ở trên người ta, ta nhất định sẽ tra ra chân tướng, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Dạ Ngự Sử, cái gì gọi là tra ra chân tướng, chỉ cần ngươi xác định, vậy thì đó không phải là chân tướng sao, còn cần phải kéo dài thời gian, quân chủ từ tốn nói. Quân chủ, sứ thần đến Thái Kinh tham gia Tết Khánh Nguyên, chúng ta có trách nhiệm bảo đảm hộ an toàn của bọn họ. Tuy chúng ta có trách nhiệm, nhưng cũng phải để cho chúng ta tra ra hung thủ mới phải, quân chủ cười khẽ một tiếng. Chỉ sợ thánh nhân các ngươi cũng không muốn tìm ra hung phạm, có lẽ Dạ Ngự Sử chính là bị thánh nhân phái tới nơi này đi. Nghe thấy câu này, Dạ Côn đều trầm mặc, bởi vì câu nói này rất có đạo lý, thánh nhân là sợ mình tra ra được, tra đến trên đầu y. Xem ra thật là như thế, Dạ Ngự Sử. Thánh nhân các ngươi thật đúng là dốc hết vốn liếng, để ngươi tới ngũ nhạc. Nếu như đổi thành bổn quân chủ, chắc chắn sẽ không để một nhân tài ưu tú thất vọng đau khổ. Nghe đến đó, Dạ Côn đã gần như có thể đoán ra ý tứ của quân chủ, nguyên lai là muốn mình đầu nhập vào ngũ nhạc. Dạ Côn trầm mặc, mà quân chủ trước mặt lại rất bình tĩnh, đối với chuyện Dạ Côn đến tựa hồ không thể giận tới gợn sóng. Quân chủ, những người kia đâu? Dạ Côn thấp giọng hỏi. Những người đưa thi thể về đã rời đi, chẳng lẽ bọn họ chưa trở về Thái Kinh sao? Quân chủ bình tĩnh trả lời, cầm chén trà nhỏ lên nhấp một hớp nhỏ. Dạ Côn xem như hiểu rõ, thật sự đã đưa tiễn, thế nhưng trên đường xảy ra ngoài ý muốn cũng không chừng, chỉ sợ tên quân chủ này còn khó đối phó hơn cả thánh nhân. Quân chủ, vậy hiện tại ngươi muốn thế nào? Nếu như Thái Kinh khai chiến với Ngũ Nhạc, ngươi chịu tổn thương vẫn là bách tính. Dạ Ngự Sử, chuyện này sau này hãy nói, tối nay bản quân chủ thiết yến khoản đãi ngươi. Quân chủ khẽ cười nói, biểu thị sự tình phải từ từ bàn, muốn lập tức hòa đàm, đó là chuyện không có khả năng. Dạ Côn cũng biết, nhưng không biết vị quân chủ này đang chơi trò gì, chỉ có thể chắp tay cười nói. Ta làm sao dám đảm đương? Dạ Côn, chỉ bằng hai chữ này, người muốn gặp ngươi thực sự nhiều lắm, dù sao bản quân chủ cũng phải thỏa mãn tâm nguyện mọi người đi. Tân bốc rất tốt, Côn ca rất hưởng thụ, không ngờ hiện tại danh tiếng của mình lớn như vậy, đúng là có chút ngoài ý muốn. Nếu quân chủ đã nói như thế, ta liền nghe quân chủ an bài. Ha ha, bổn quân chủ rất thích ngươi, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, bổn quân chủ có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì, mỹ nữ quyền thế cái gì cần có đều có. Dạ Côn đến uống một ngụm trà an ủi một chút, đường đường là quân chủ, lại dụ hoặc một tên thiếu niên 16 tuổi như thế. Ta sẽ suy nghĩ một chút. Ha ha ha, từ từ cân nhắc, chúng ta có rất nhiều thời gian. Quân chủ đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Dạ Côn, lập tức rời đi. Một vị thị nữ cung kính đứng ở bên cạnh. Dạ Ngự Sử, muốn đi nghỉ ngơi hay không? Cũng được, đến tắm rửa. Xin mời Dạ Ngự Sử đi theo ta, quân chủ đã an bài xong. Quân chủ thật có lòng, thị nữ cười cười, dẫn Dạ Côn đi trong hoàng cung. Hoàng cung Thái Kinh Dạ Côn đều chưa từng đi dạo qua như thế. Hoàng cung ngũ nhạc này tu kiến thật đúng là to lớn, cái tháp cao cao kia có đặc điểm của ngũ nhạc, Dạ Côn rốt cục tìm được một cái kiến trúc không có sao chép. Hoàng cung đương nhiên là có nơi cung cấp cho sứ thần nghỉ ngơi, nhưng có lẽ là bởi vì tầm quan trọng của Dạ Côn, cho nên trực tiếp an bài một cái cung điện cho hắn. Ngự sử an khang vạn phúc, lúc thị nữ vừa mới đẩy cửa ra, liền cho Dạ Côn một cái siêu cấp kinh hỉ. Chỉ thấy hơn 30 cung nữ nhu thuận hô, mỗi nàng mỹ mạo kinh người. tuyệt đối là mỹ nữ tuyển chọn trong hoàng cung ra, muốn dụ hoặc Kolkata, không tồn tại. Đậu xanh, tên quân chủ này thật quá hiểu nam nhân, người nào có thể chịu nổi chứ? Quân chủ ăn bài như thế, ngự sự có hài lòng không? Thị nữ bên cạnh khẽ cười nói, dạ cô nhẹ gật đầu. Quân chủ đã nhọc lòng. Ngự sử có thể hưởng dụng các nàng thật tốt. Ngươi tưởng rằng Kolkata là thổ dân à, thế mà còn hưởng dụng các nàng thật tốt, nếu hưởng dụng, còn không bị thê tử đánh chết sao? À, ừm, trước an bài cho ta tắm rửa đi. Vâng, ngự sử. Nói xong cũng hướng phía chúng nữ hô. Ngự sử cần tắm rửa. Vâng, chúng vị mỹ nữ nhu thuận đáp, mặt mày hồng hồng. Dạ côn nhịn không được run một cái, nếu như chưa có thê tử, còn có thể hưởng dụng, nhưng Kolkata là nam nhân có trách nhiệm, tối đa cũng chỉ nhìn một chút mà thôi, chuyện khác tuyệt đối sẽ không làm. Cung điện rất lớn, có phòng tiếp khách, phía sau là tầm cung, bên cạnh còn có vườn hoa, cảm giác giống như đông cung của thái tử, nhìn một đám mỹ nữ oanh oanh yến yến bên cạnh đi tới đi lui múc nước, dạ côn cảm thấy rất thoải mái, không biết tiểu tử tuyệt thiên kia đang làm gì. Dám chơi Kolkata. Cho ngươi cuồng, hảo hảo ở bên ngoài ăn hắc sắc thiên không của ngươi đi. Ngự sử, nước đã chuẩn bị xong, cung nữ nhu thuận nói ra, dạ cô nhẹ gật đầu, mở rèm ra, trong mắt đều sắp trợn lồi ra ngoài, phòng tắm thật là lớn, phía trên vung đầy cánh hoa màu đỏ, thế nhưng đều không phải trọng điểm. Trọng điểm có năm nàng cung nữ xấu hổ ngồi ở trong bồn tắm, bộ dáng mặc cho quân đùa giỡn, không được, không được, không chống nổi phải mau chóng rời đi. Ngự sử, đi nào, bỗng nhiên lại có mấy cung nữ xuất hiện ở sau lưng dạ côn, trực tiếp đẩy dạ côn vào trong bồn tắm, tràng diện lập tức hỗn loạn. Này nên tính là nhục lâm tử trì, Kolka hoàn toàn không chống đỡ nổi sự nhiệt tình của các cô nương, phải biết Kolka còn chưa từng tắm chung với thê tử, vừa mới ra ngoài, liền tắm chung với nhiều cô nương như thế, đúng là, quá vô pháp vô thiên. Đủ rồi, dạ côn đang bị đè ép đột nhiên quát. Chuyện này khiến các cô nương sợ hãi. Lập tức đoan đoan chính chính đứng ở bên cạnh dạ côn, nhìn thân thể, các cô nương dạ côn nuốt một ngụm nước bọt. Đều ra ngoài, các cung nữ sững sờ, nếu như không phải đang ở trong bồn tắm, vậy liền sẽ trực tiếp quỳ xuống. Ngự sử tha mạng, nếu như có chỗ nào làm không tốt, xin hãy tha lỗi. Không có, là vấn đề cá nhân của ta, các ngươi ra ngoài trước đi, một vị cung nữ trong đó đã sắp khóc. Ngự sử. Quân chủ lệnh cho chúng ta phải phục vụ tốt ngươi, nếu như biết chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định sẽ giết chúng ta. Dạ côn nghe xong sững sờ, quân chủ của các ngươi thật là biến thái, sao có thể ép buộc như thế được? Xin ngự sử đừng đuổi chúng ta ra ngoài, dạ côn còn có biện pháp nào, chẳng lẽ em muốn đẩy tất cả các nàng vào tử lộ? Vậy các ngươi đừng làm loạn. Vâng, ngự sử. Uy uy uy. Ngươi lại muốn làm gì? Ngự sử, chỉ đấm bóp cho ngươi, giảm bớt mỏi mệt, nguyên lai là xoa bóp à, vậy thì còn được, thấy dạ côn không có phản đối, mấy cung nữ lại vây quanh, khiến cho Kolka rất dễ chịu, không thể không nói, quân chủ thật biết hưởng thụ. Nhưng mà tuyệt thiên núp trong góc tối giận đến nghiến răng, Ali, nhìn nam nhân ngươi chọn một chút, hiện tại trốn ngươi ở bên ngoài yêu đương vụng trộm, chuyện như vậy, thật đúng là trời cũng giúp ta. Chỉ thấy tuyệt thiên lấy ra một cái pháp khí, toàn bộ ghi chép tràng diện vừa rồi lại, đây chính là chứng cứ phạm tội, dạ côn. Báo ứng, ai bảo ngươi không dẫn ta theo, còn nói là chung một thuyền, bản thân chơi vui vẻ như thế, ta lại phải đứng ở bên cạnh ẩn thân nhìn ngươi chơi, không tồn tại, không thể không nói, kỹ thuật các cung nữ vẫn rất tốt, mỏi mệt liền bị xua tan mất. Tắm gội xong, các cung nữ trong tầm cung còn chuẩn bị bánh ngọt, trên chiếc giường khổng lồ còn có ba cung nữ. Vừa nhìn liền biết chính là muốn giúp cho Kolka thoải mái, nhưng loại chuyện này, bị Kolka nghiêm khắc cấm chỉ, massage còn dễ nói, ngủ cùng một chỗ tuyệt đối là không được, Kolka ta là nam nhân tốt. Các cung nữ không có cách, nhưng lại không dám đi ra ngoài, chỉ có thể đứng ở bên cạnh hầu hạ, dạ côn thoải mái nằm ở trên giường, mà tuyệt thiên ở bên cạnh nhìn, hô tông ngu xuẩn, loại chuyện tốt này cũng không biết làm, nếu như ngươi gọi ta theo, tuyệt thiên ta cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Bất quá tâm trí tiểu tử này vẫn tính kiên định, chịu được nữ nhân dụ hoặc, nếu như liệt cốt tới nơi này, vậy còn không phát điên sao. Một giấc ngủ này khiến dạ côn rất thoải mái, mãi đến khi cung nữ ở bên cạnh gọi mới tỉnh lại. Ngự sử, yến hội quân chủ an bài đã sắp bắt đầu, mời ngự sử cởi áo, Dạ Côn dụi dụi con mắt, đột nhiên nhớ tới mình đang ở trong hoàng cung ngũ nhạc, than nhẹ một tiếng. Thay đổi trang phục mới, Dạ Côn nhìn bản thân trong gương một chút, vẫn rất anh tuấn. Tuyệt Thiên thầm nghĩ, xem ra con hàng này lại bắt đầu phát tao. Đi thôi. Ngự sử, mời đi theo ta. Dạ Côn đi theo cung nữ, yến hội tối hôm nay hẳn sẽ gặp rất nhiều người đi. Có lẽ mình nên đeo vòng cổ lên, nếu như bá mẫu nhìn thấy, nhất định sẽ có phản ứng. Mình vẫn thông minh ưu tú như vậy, loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra. Dạ Côn trực tiếp mang vòng xương lên trên cổ, cũng không biết bộ dáng bá mẫu như thế nào, hẳn cũng rất đẹp đi. Yến hội đương nhiên được tổ chức ở bên trong Ninh Thanh Cung khổng lồ. Ninh Thanh Cung là nơi quân chủ triệu kiến ngoại bang, xa xỉ đến cực điểm, trước mắt là một mảnh vàng óng ánh. Đi vào bên trong Ninh Thanh Cung, ngoài điện đứng đấy không ít người, Dạ Côn sờ lên vòng xương. Đại bá à, người phải phù hộ cho ta đó. Dạ Trùng biểu thị, đại bá ngươi còn chưa có chết, không thể hoàn thành tâm nguyện này của ngươi được. Cung nữ bên cạnh đã lui ra, Dạ Côn nhìn đám người một chút rồi đi vào bên trong, cố ý ưỡn ngực, hiển lộ rõ ràng chiếc vòng cổ kia. Đám quần thần vương giang ngũ nhạc bên này đều trông thấy Dạ Côn, vừa liếc mắt liền nhận ra, tên này là Dạ Côn đến từ Thái Kinh, kiếm hoàng 16 tuổi, còn có cái đầu chọc kia thực sự quá rõ ràng. Lúc này Dạ Côn thật muốn lôi kéo đệ đệ tới, rõ ràng là muốn giúp cho đệ đệ thành danh. Làm sao làm đến cuối cùng, lại biến thành chính mình rồi, đệ đệ ta cũng rất ưu tú có được hay không, lần sau nhất định phải giúp cho đệ đệ quật khởi, khiến tất cả mọi người biết cái tên Dạ Tần này, mà không phải Dạ Côn. Nhưng vẫn nên giải quyết tốt chuyện này rồi nói sau, trở về mới hảo hảo tạo cơ hội cho đệ đệ, sờ lên vòng xương ở trên ngực, Dạ Côn mang theo nụ cười đi tới đám đông, và động tác này dĩ của Dạ Côn nhiên bị mọi người thấy được, vẻ mặt biến đổi. Dạ Côn sừng sốt một chút, biểu tình này của bọn họ là có ý gì? Chỉ thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc hoa lệ mang theo nụ cười đi tới. Dạ Ngự Sử, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay được gặp mặt, đúng là khiến bổn vương kinh ngạc. Nha, người này thế mà là một tên vương gia. Người này tên là Hoàng Lập, là đệ đệ của quân chủ, mặc dù đã đến tuổi trung niên, nhưng vẫn cho người ta một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Vương gia nói đùa, Dạ Côn khiêm tốn nói ra. Dạ Ngự Sử, kính đã lâu. Lại là một tên nam từ trẻ tuổi đi tới, người này tướng mạo đường đường, mày kiếm mắt tinh, khóe môi nhếch lên nụ cười, vương gia cười nói. Dạ Ngự Sử, vị này là Thái tử Điện Hạ, Hoàng Dương Văn. Nguyên lai là Thái tử Điện Hạ, kính ngưỡng đã lâu, Dạ Côn chắp tay cười nói. Không bằng Dạ Ngự Sử nửa phần. Không dám, không dám, Dạ Côn khẽ cười nói. Tên thái tử cùng vương gia này đến, liền bắt đầu thế công vuốt mông ngựa, hai người nhìn vòng xương trên ngực Dạ Côn một chút, không ngờ Dạ Ngự Sử còn biết tập tục ngũ nhạc thế nhưng mang theo cái này thật thích hợp sao, Dạ Côn vỗ vỗ vòng xương, cười cười. Chuyện này khiến cho hai người càng cảm thấy quái dị, cô nương đến đây xem Dạ Côn đều kinh ngạc không thôi, thiếu niên ưu tú nhất Thái Kinh thế mà còn có đam mê này, đúng là khiến người thổn thức không thôi. Dạ Ngự Sử, nơi này có rất nhiều muốn làm quen với ngươi. Xin đừng cảm thấy khó chịu, Hoàng Lập nhẹ giọng cười nói. Làm sao lại thế, còn mời vương gia giới thiệu. Ha ha ha, việc nhỏ, Hoàng Lập mang theo Dạ Côn bắt chuyện với người xung quanh, Dạ Côn cũng mượn cơ hội nhìn một chút, trong này có đại bá mẫu hay không, dựa theo tuổi tác mà nói, đại bá mẫu cũng không còn trẻ, tiểu cô nương là không thể nào rồi. Thế nhưng mấy tiểu cô nương này nhìn thấy vòng xương ở trên ngực mình, làm sao đều có vẻ mặt kinh ngạc, chuyện này khiến Dạ Côn đau cả đầu, mà nam lại ước gì xa cách mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vào điện, chỉ thấy một tên thủ vệ ngoài điện lớn tiếng quát. Mọi người dừng cuộc trò chuyện lại, đi đến bậc thang, mà Dạ Côn một mặt hoang mang, vòng xương này có hàm nghĩa đặc thù gì sao, cảm giác không thích hợp, đi vào trong cung điện, Dạ Côn lần nữa bị sự xa hoa rung động đến, quá có tiền, sáng mù con mắt. Vị trí quân chủ cao hơn mọi người. Dạ Côn ngồi ở hàng thứ nhất bên tay trái, tay phải hàng thứ nhất chính là vương gia Hoàng Lập, ngồi bên cạnh là quốc sư Bạch Hiểu, mà ngồi bên cạnh Dạ Côn là thái tử Hoàng Dương Văn. Quân chủ giá lâm, mọi người toàn bộ đứng dậy chắp tay hô. Quân chủ vạn tuế. Quân chủ mang theo nụ cười đi đến vương tọa, đáp đỡ. Hôm nay không cần đa lễ, có phải không, Dạ Ngự Sử, em gánh ngươi, ta cũng không phải quân chủ, ngươi hỏi ta làm gì. Quân chủ nói phải, thì chính là phải. Dạ Côn cảm giác nói chuyện với loại người này rất mệt mỏi. Quân chủ chậm rãi ngồi xuống, cười nói. Hôm nay Dạ Ngự Sử quang lâm Thịnh Kinh, thật là khiến cho Thịnh Kinh ta giống như rồng đến nhà tôm, chúng ta cùng đứng dậy kính Dạ Ngự Sử một chén, đậu xanh. Người rốt cuộc có ý gì, thân là quân chủ lại hướng Ngự Sử mời rượu, có phải có chút tự hạ thân phận hay không, cho dù là nước phụ thuộc, cũng không đến mức vuốt mông ngựa như thế chứ. Nghĩ là nghĩ như vậy, Dạ Côn vẫn đứng dậy nâng chén rượu lên. Rượu nóng chảy xuống cổ họng, có chút cay, mùi vị kia không dễ uống, mà người Ngũ Nhạc lão rất thích này loại mùi vị cay nồng này, rất kích thích. Quân chủ nhìn về phía Dạ Côn, bị vòng xương ở ngực Dạ Côn hấp dẫn đến, cười nói. Khó trách vừa rồi nhận được tin tức, nói Dạ Ngự Sử không thích cô nương bổn quân chủ an bài, nguyên lai Dạ Ngự Sử là người như thế, là bổn quân chủ thất sách. Dạ Côn một mặt mộng bức, đây rốt cuộc là đang nói cái gì, tại sao ta nghe không hiểu các người đang nói gì hết vậy? Có vài cô công chúa đỏ mặt, không ngờ Dạ Côn đại danh đỉnh đỉnh thế mà thật là đáng tiếc. Quân chủ thấy Dạ Côn một mặt mơ hồ, cười nói. Chẳng lẽ Dạ Ngự Sử không biết tác dụng của cái vòng xương kia sao? Hả? Hoàng Lập khẽ cười nói. Dạ Ngự Sử, tại Ngũ Nhạc nam nữ chưa thành hôn nhân đều sẽ có vòng xương của mỗi người cũng không giống nhau, nếu như nam nữ muốn thành hôn, liền có thể đeo vòng xương ra cửa, dùng để bày tỏ tâm ý, nếu như hai bên đều nhìn chúng đối phương, liền sẽ trao đổi vòng xương, mà vòng xương của Dạ Ngự Sử ngươi. Hẳn là của nữ hài. Dạ Côn, hiện tại rốt cuộc biết vì sao bọn họ lại lộ ra ánh mắt như vậy, mình đeo vòng xương của đại bá mẫu ra tới. Đó không phải là đang tìm nam nhân, đại bá phụ thế mà không nói rõ ràng, đúng là quá hố người. Nguyên lai là như thế, đây là ta nhạt trên mặt đất, nhìn thấy thú vị liền mang theo, thì ra còn có một tầng ý nghĩa như vậy, thật là, Dạ Côn lập tức gỡ xuống bỏ vào trong túi quần, thật xấu hổ muốn chết, Dạ Trùng đã muốn nhắc nhở Dạ Côn, không nên đeo cái này, thứ này chỉ có nữ nhân mới có thể đeo. Năm đó bá mẫu của ngươi chính là đưa cái này cho ta, thế nhưng ngươi đi quá gấp. Đều quên nói cho ngươi biết. Nguyên lai là như thế, là do bổn quân chủ hiểu lầm, Dạ Ngự Sử bỏ qua cho. Quân chủ cười khẽ một tiếng, còn đám cô nương bên cạnh tựa hồ một lần nữa tìm được hy vọng, đôi mắt phát sáng, Côn ca ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ thật tốt bản thân, dù sao bên ngoài có rất nhiều dụ hoặc. Quân chủ phất tay, một hàng cung nữ từ ngoài đi vào, liên tục bưng thức ăn mỹ rượu đặt ở trên bàn, Dạ Côn nhìn mấy món ăn trước mặt một chút, cảm thấy rốt cục bình thường. Mấy món ăn đặc sản Ngũ Nhạc kia thôi được rồi, mặc dù ăn ngon, thế nhưng hiện tại hồi tưởng một chút, toàn thân liền run lên. Vũ cờ rất nhanh cũng đang tràng, dáng múa duyên dáng khiến cho người ta như si như say, đồng thời cô nàng múa dẫn đầu còn hướng phía Dạ Côn phóng điện, khiến tiểu tâm can của Côn ca bịch bịch nhảy. Tuyệt Thiên ẩn thân ở bên cạnh rất muốn gõ cái đầu chọc kêu một hồi, người ở chỗ này ăn sơn hào hải vị, có nghĩ tới người cùng thuyền ta hay không? Dạ Côn dần dần buông lỏng, ăn mỹ thực, nhìn cô nương xinh đẹp khiêu vũ. Đúng là rất dễ chịu. Dạ Ngự Sử, đây chính là vũ cơ nổi danh Thịnh Kinh, cảm thấy hứng thú không? Quân chủ uống chút rượu, hướng phía Dạ Côn cười nói. Dạ Côn xấu hổ, tên quân chủ này luôn lấy nữ nhân tới dụ hoặc mình. Chẳng lẽ người không biết, Côn ca ta không thích nữ nhân sao? Không không thích nữ nhân bình thường sao? Quân chủ, ta là người đã có thê tử, chỉ sợ không có may mắn hưởng thụ lấy. Dạ Côn chắp tay cười nói, cự tuyệt, thế nhưng trong lúc từ chối. Rõ ràng cảm thấy vũ cơ thất lạc, chuyện này khiến Dạ Côn thở dài một hơi. Thật muốn về sớm một chút, nơi này có quá nhiều dụ dỗ, nếu như một thoáng không có đứng vững, làm chuyện xấu. Vậy thì thật đáng tiếc, bất quá Thái Kinh cách nơi này trăm vạn dặm, chơi đùa một chút có làm sao, có đúng không Dạ Ngự Sử? Dạ Côn rất buồn bực, vì sao tên quân chủ này lại cứ muốn ép mình chơi thế nhỉ? Làm sao vậy, Dạ Ngự Sử là đang xem thường nữ tử Ngũ Nhạc ta sao? Ngữ khí quân chủ dần dần trầm xuống, rõ ràng muốn dùng chuyện này tới nổi bão, nhìn thấy quân chủ thay đổi sắc mặt, Dạ Côn lộ ra rất kinh ngạc. Quân chủ, dĩ nhiên không phải. Dạ Ngự Sử, ngươi năm lần bảy lượt cự tuyệt hảo ý của bổn quân chủ, đến cùng có ý gì, là không vừa lòng với bổn quân chủ, hay là không vừa lòng với Ngũ Nhạc? Quân chủ vừa dứt lời, Dạ Côn cảm giác ánh mắt tất cả mọi người nhìn mình đều không đúng, phảng phất muốn quần công. Dạ Côn cười khẽ một tiếng. Quân chủ hiểu lầm. Ồ. Kỳ thật, Dạ Côn còn chưa nói hết lời, liền cảm giác một cỗ khí tức kinh khủng đột kích, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng. Quân chủ liền bị đóng ở phía trên vương tọa, tất cả mọi người bối rối, Dạ Côn đều choáng váng. Dạ Côn. Còn đứng ngây ra đó làm gì, chạy mau, người áo đen hướng phía Dạ Côn hô to một tiếng, sau đó biến mất. Demacia, đây là độc thoại trong lòng Dạ Côn lúc này, Tuyệt Thiên đều bối rối một thoáng, người vừa rồi ngay cả mình cũng không phát hiện ra được, chuyện này sao có thể. Huyền Nguyệt Đại Lục thế mà còn có nhân vật như vậy. Nhìn quân chủ vừa rồi còn rất hung hăng càn quấy, trực tiếp bị xỏ xuyên trái tim, đầu nghiêng, chết không nhắm mắt. Bắt Dạ Côn lại, Hoàng Lập lạnh giọng quát, Dạ Côn tranh thủ thời gian nói rõ lý do. Hiểu lầm thật sự là hiểu lầm, ta căn bản không có quen biết người kia, Hoàng Dương Văn phẫn nộ quát. Dạ Côn, phụ hoàng ta đối với ngươi không tệ, không ngờ ngươi lại vì một chút chuyện này mà giết phụ hoàng, người đâu, bắt Dạ Côn lại. Bản thái tử muốn treo Dạ Côn ở cửa thành, bạo xà đến khi cho cốt chóc ra. Các ngươi nghe ta giải thích, nhất định là có người muốn hại ta, muốn phá hư quan hệ giữa Thái Kinh cùng Ngũ Nhạc, các vị nhất định phải tỉnh táo, hiện tại đầu óc Dạ Côn đều xoay vòng vòng, sự tình phát sinh quá đột nhiên, căn bản không có cách nào suy nghĩ bình thường được. Dạ Côn, biết ngày lần này ngươi đến không đơn giản, ngươi ở ngoài sáng, người kia ở trong tối, ám sát quân chủ Ngũ Nhạc. Ngươi chính là kẻ gây ra chiến tranh, Hoàng Lập hất tay áo lên, một đạo ánh bạc đột kích, căn bản không có ai phát hiện ra ám khí này. Ám khí của Ngũ Nhạc nhanh tàn nhẫn chuẩn, lợi hại nhất chính là ám khí không có khí tức gợn sóng, đây là điểm chí mạng nhất, nhưng Dạ Côn thấy được ám khí của Hoàng Lập, thầm nghĩ người này hèn hạ, trước đó còn cười tủm tỉm, đảo mắt liền đòi mạng ngươi, Dạ Côn thậm chí cảm giác, đây đều là giả. Dạ Côn hơi nghiêng người qua một chút, động tác rất tùy ý, nhưng lại dễ dàng tránh đi ám khí. Chuyện này khiến Hoàng Lập nhướng mày, Dạ Côn này thế mà né được, không phải hắn chỉ cho thực lực kiếm hoàng thôi sao, sao có thể tránh được, xem ra là vận khí. Chỉ thấy Hoàng Lập tiếp tục hất tay, lại có một đạo ám khí đột kích, Dạ Côn thầm nghĩ hèn hạ, đã dùng một lần, không thành công coi như xong, ngươi thế mà còn dùng lần thứ hai, còn biết xấu hổ hay không, Dạ Côn cũng phát bực, các người quá phất lối. Đưa tay hất lên, nguyên bản ám khí hung hãn thế mà dưới một cái phất tay của Dạ Côn bay thăng lên nóc nhà. Sau đó đụng vào rìa của chiếc đèn treo, bay lệch sang một bên, tiếp đó đụng vào rìa một chiếc đèn treo bên cạnh, lại tiếp tục thay đổi quỹ tích, mọi người có thể nghe thấy rất rõ ràng. Đinh đinh đinh. Dạ Côn hơi khẽ cau mày, đây là âm thanh gì, phúc thử, ám khí cải biến phương hướng thế mà xuyên thấu mi tâm của Hoàng Lập. Lúc này Hoàng Lập khó có thể tin, ám khí mình bắn ra, tại sao lại quay ngược công kích mình, cảm nhận lạnh ý trên đầu, Hoàng Lập chỉ Dạ Côn hô. Dạ Côn. Dạ Côn, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nói xong liền ngã trên mặt đất, mi tâm bắt đầu chảy máu, Hoàng Dương Văn choáng váng, nhìn Dạ Côn quát. Hay cho một tên Dạ Côn, giết quân chủ không thành, còn giết chết vương gia, lòng dạ đáng chém. Thái tử, ngươi có tin ta không? Dạ Côn thành khẩn nói ra. Ta sao có thể tin ngươi, ta muốn báo thù rửa hận cho phụ hoàng cùng hoàng thúc, Dạ Côn. Nhận lấy cái chết, ánh mắt Hoàng Dương Văn đỏ bừng, lập tức bộc phát ra thực lực cường đại, phốc thử một tiếng. Cái cằm của Dạ Côn đều sắp chạm mặt đất, cứ như vậy nhìn Hoàng Dương Văn trúng một đao, người áo đen kia đứng ở bên ngoài hô. Dạ Côn, còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không chạy, toàn trường đều bối rối, Dạ Côn liên tục giết ba người trong Hoàng Thất Ngũ Nhạc. Dạ Côn nhìn người áo đen, trực tiếp xông ra ngoài, cái tên vương bát đản ngươi luôn muốn hãm hại Côn ca ta. Tuyệt Thiên thấy Dạ Côn chạy ra ngoài, lông mày siết chặt, cũng vội vàng đuổi theo, trong cung điện tràn ngập mùi máu tươi, thân là quốc sư, Bạch Hiểu đứng dậy, trầm giọng nói ra. Thái Kinh khinh người quá đáng. Giết ba người Ngũ Nhạc ta, còn chạy. Không sai, chúng ta phải giết qua, báo thù rửa hận cho quân chủ, thái tử, vương gia. Đúng, giết sạch tất cả mọi người ở Thái Kinh. Giết, Bạch Hiểu đáp lời, trầm giọng nói ra. Quân chủ đột nhiên gặp chuyện, nhưng tiến công Thái Kinh cần người lãnh đạo, thái tử cũng. Quốc sư, vương gia cùng thái tử có thể kế thừa vương vị đều đã chết, những hoàng tử kia ngay cả quân chủ đều nói là ngu xuẩn, ta thấy không bằng quốc sư tạm thay. Không sai, quốc sư có đại trí tuệ, nhất định có thể dẫn dắt chúng ta đánh tan Thái Kinh. Ủng hộ quốc sư. Tất cả mọi người đều ủng hộ Bạch Hiểu, dù sao địa vị Bạch Hiểu ở trong lòng quần thần rất cao, nguyên bản người của vương gia cùng thái tử toàn bộ đều ủng hộ Bạch Hiểu. Bởi vì đây là khiêu khích đến từ Thái Kinh, cũng chỉ có Bạch Hiểu mới có thể xuất lĩnh Ngũ Nhạc chiến một trận cùng Thái Kinh, còn những hoàng tử khác đều đã quen sống phóng túng rồi. Lúc này Dạ Côn điên cuồng đuổi theo người áo đen, thế nhưng người áo đen kia dùng thuật phi hành, sau khi chạy ra hoàng cung liền không còn tung tích. Dạ Côn thật giận tại sao mình không học được. Dạ Côn, Tuyệt Thiên xuất hiện ở bên cạnh Dạ Côn, Dạ Côn quay đầu nhìn về phía Tuyệt Thiên, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Không phải mục đích của con hàng này là tới đây ám sát quân chủ sao? Người áo đen vừa rồi kia chính là y. Tuyệt Thiên nhìn ánh mắt kia của Dạ Côn, liền biết Dạ Côn hiểu lầm mình. Không phải ta, lời này vừa nói xong, Dạ Côn trực tiếp dùng ra một chiêu quấn cổ, Tuyệt Thiên hơi tránh ra. Dạ Côn, không phải ta. Không phải ngươi thì là ai, không phải thánh nhân lệnh cho ngươi nếu không được liền là ám sát quân chủ sao? Ta lợi hại như vậy ư? Dạ Côn dừng một chút, vừa rồi người kia ngay cả mình đều không cảm giác được, chớ nói chi là Tuyệt Thiên. Cũng đúng, ngươi căn bản không có thực lực kia. Tuyệt Thiên. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về đi, vấn đề này đã phát sinh, Ngũ Nhạc khẳng định sẽ phát động công kích, Tuyệt Thiên cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian nữa. Dạ Côn trầm giọng nói ra. Không đi, ta không thể cõng nổi, nhất định phải tìm ra kẻ ám sát khi nãy. Ngươi có thể tìm được sao? Bây giờ chúng ta ở Ngũ Nhạc chính là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Vậy cũng không thể cõng nổi. Dạ Côn, sau khi trở về ngươi còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ngươi có nghĩ tới thế tử cùng đệ đệ của ngươi không? Bọn họ còn ở Thái Kinh, chuyện ở đây truyền về Thái Kinh, người trong nhà ngươi sẽ gặp nguy hiểm, Tuyệt Thiên lạnh giọng nói ra, hiện tại đi loạn ở đây, còn không bằng trở về bảo vệ người nhà. Dạ Côn cũng dần dần tỉnh táo lại, vừa rồi đúng là quá khinh người. Tuyệt Thiên nói cũng đúng đúng, hiện tại mình chính là tội nhân hai nước, chẳng lẽ thánh nhân còn sẽ ca tụng mình, khẳng định sẽ vu oan cho mình, phụ mẫu, đệ đệ thê từ bọn họ đều sẽ chịu tội, đến cùng là ai đang hại ta? Dạ Côn hung hăng dậm chân một cái. Mặt đất lập tức nứt ra, phát ra lay động nhẹ nhàng, Tuyệt Thiên bên cạnh ngẩn người, Dạ Côn này, thế mà còn che giấu thực lực. Đi, trở về. Dạ Côn cảm thấy mình nên dẫn theo gia đình chạy trốn, Tuyệt Thiên lấy thảm bay ra, hai người ngồi lên thảm bay liền chạy. Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên muốn chạy, căn bản không có ai có thể đuổi kịp, mà ở trong hoàng cung Ngũ Nhạc, sau khi Bạch Hiểu cùng chúng thần thương lượng xong, liền xuất cung. Quốc sư, trong hẻm nhỏ âm u xuất hiện một thân ảnh màu đen, đây không phải chính là tên áo bào đen trước đó sao? Ngươi ở đây làm gì? Bạch Hiểu nhàn nhạt hỏi. Ngươi làm. Ta muốn hỏi ngươi, có phải là ngươi làm hay không? Áo bào đen lắc đầu. Không phải ta làm, nhưng xảy ra chuyện như vậy, đều là kết quả chúng ta muốn nhìn thấy. Ha ha, phát sinh chuyện như vậy, chúng ta đã không còn là người đánh cờ, mà đã bị biến thành quân cờ trên bàn cờ của người khác. Vậy có là gì, lợi ích của chúng ta vẫn còn đó, Bạch Hiểu âm u nói ra. Chuẩn bị sẵn sàng. Người cũng vậy, tiếp theo rất nhiều người phải chết, thời gian hai người nói chuyện với nhau rất ngắn, sau đó liền lần lượt rời khỏi hiện trường, căn bản không có ai phát hiện. Nếu như Dạ Côn cẩn thận một chút, liền sẽ nghĩ tới Bạch Hiểu có tình nghi, nhưng Dạ Côn lo lắng tin tức trở lại Thái Kinh, bản thân nhất định phải trở về trước khi tin tức tới, dẫn theo gia đình chạy trốn, Thái Kinh không thể tiếp tục ở được nữa. Dạ Côn thiên tân vạn khổ chính là tránh để xảy ra chuyện như vậy, thế nhưng không ngờ, sự tình vẫn phát sinh, bất quá trước khi trở về, Dạ Côn vẫn muốn nói chuyện này cho phụ mẫu, nhìn xem phụ mẫu có ý gì. Tuyệt Thiên cũng đang suy tư chuyện của mình, xem Dạ Côn tựa hồ muốn chạy trốn, vốn là muốn lên kế hoạch hành động ở Thái Kinh, hiện tại xem ra không thể thực hiện được. Có thể nhanh hơn không? Có thể. Đậu xanh, theo tốc độ gia tăng, Dạ Côn nhịn không được nói tục một tiếng. Chẳng qua là bay mấy canh giờ, Dạ Côn đã nhìn thấy cứ điểm Thái Kinh, bởi vì có binh chướng, hai người liền đáp xuống, Dạ Gia Quân thấy cái đầu chọc kia liền biết là Dạ Côn, không ngờ nhanh như vậy đã trở lại, không phải là không có đi đấy chứ, nơi này cách Thịnh Kinh rất xa đấy. Hẳn là sợ hãi, chạy đến một nửa liền quay trở lại, nhìn bộ dáng lắng hãi hùng của hắn kìa, quả thật rất giống. Thông qua cứ điểm, Dạ Côn tranh thủ thời gian chạy về nhà, thời điểm này, Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng đều đang ngủ. Cha mẹ đại sự không ổn, Dạ Côn chạy vào trong sân liền hô to. Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng ở trên giường bị giật mình tỉnh lại, nghe thấy âm thanh của con trai liền lập tức rời giường. Côn Côn, có chuyện gì thế? Đông Môn Mộng thấy nhi tử rất gấp, rất nghi hoặc hỏi, trước kia chưa từng thấy Côn Côn vội vã như thế. Dạ Côn cau mày nói ra. Mẫu thân, Ngũ Nhạc quân chủ chết rồi. À, Dạ Minh kinh hô một tiếng. Vương gia cũng chết. À, Đồng Môn Mộng kinh hô một tiếng. Ngay cả thái tử đều đã chết. À, Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng cùng một chỗ kinh hô. Nhưng mà căn bản không phải con làm, mà là một tên thích khác thực lực rất mạnh vọt vào giết quân chủ, còn bảo con chạy mau, quá khinh người. Dạ Côn vừa nghĩ tới câu nói kia, toàn thân liền khó chịu. Hiện tại trên dưới Ngũ Nhạc đều nói con giết ba người, hơn nữa còn chạy, chiến tranh vô phương ngăn cản, con còn phải cõng nồi, đệ đệ bọn họ tại Thái Kinh rất nguy hiểm, con muốn trước khi tin tức truyền đến Thái Kinh dẫn bọn họ rời đi. Dạ Minh trầm giọng nói ra. Chờ một chút. Cha, còn phải đợi cái gì, là con chủ quan, trong lòng Dạ Côn rất tự trách, sơ sót khinh thường của mình khiến cả nhà đều phải chạy trốn. Đồng Môn Mộng cho một nụ cười an ủi. Côn Côn, nghe cha con, đừng có gấp. Mẫu thân. Gặp phải loại chuyện này, càng phải tỉnh táo, biết không? Dạ Minh dạy nhi tử học cách bình tĩnh, Côn ca còn quá trẻ, con đường trưởng thành còn rất dài. Sự tình cần phải từ từ học tập, đụng phải chuyện như thế, Dạ Côn cũng rất nóng nảy, nghe cha nói thế, Dạ Côn hít một hơi thật sâu, xem như giữ được bình tĩnh, Dạ Minh chậm rãi ngồi xuống, trầm giọng nói ra. Nếu như chiến tranh không thể tránh né, chúng ta càng thêm không thể rời khỏi nơi này,